Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Tần Hải nói còn không có nói chuyện, Cao Gia Tuấn liền bỗng nhiên một tiếng quát lớn, đánh gãy hắn. Câm mồm, Tần Hải, ngươi muốn chết sao? Lúc này đây, ngay cả Tề Tư Nguyên cách xa như vậy, đều cảm nhận được Cao Gia Tuấn trong ánh mắt phát ra sát ý. Chương 4 đêm kinh vườn trường 04 tựa hồ là Tần Hải tiếp được suy nghĩ lời nói. Chạm nỗi đau Cao Gia Tuấn nào đó thần kinh, hắn không chỉ có đánh gãy Tần Hải lời nói, lại còn có một phen từ đại từ trong tay đoạt qua kia đem thập tự cung. Cử lên, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh thần sắc biến đổi lớn, nắm chặt trong tay chủy thủ. Trương Hướng Vinh một phen đẩy ra bị hắn bắt cóc ở trong tay Mã Tiểu Lộ. Làm bộ liền phải hướng Cao Gia Tuấn đánh tới. Uy, các ngươi, căn cứ hệ thống nhắc nhở trò chơi thời gian. Đã qua đi 30 phút, Tiếu Mạc Hàng bình tĩnh thanh âm đột ngột mà vang lên. Hắn tựa hồ cũng không có đem loại này khẩn trương không khí đương một chuyện. Thần sắc đạm nhiên mà đối hai bên nhân mã nói. Lấy ra các ngươi di động. Nhìn xem mặt trên thời gian đếm ngược mặc kệ những người khác có phản ứng gì. Tề Tư Nguyên trước lấy ra chính mình di động, mặt trên biểu hiện nội dung là, đợt thứ hai trò chơi thời gian, 55 phút hiện tại thời gian, 01:43, 28:00, 21:32 sau đợt thứ hai trò chơi kết thúc, đem tiến vào chế tài giả thời gian, đợt thứ hai chế tài giả thời gian vì 15 phút chúc đại gia trò chơi vui sướng. Mặt trên cái kia 21 phút đếm ngược, giờ phút này còn đang không ngừng nhảy lên, biểu thị thời gian đang ở không ngừng mà giảm bớt. Nhìn đến chế tài giả ba chữ, Tề Tư Nguyên lập tức cảm thấy tâm tình trầm trọng. Nếu hắn phía trước nhìn đến cái kia quái vật chính là cái gọi là chế tài giả nói, như vậy bọn họ sẽ ở 20 phút sau có 15 phút thời gian sẽ gặp đến cái loại này quái vật đuổi giết. Ngắn ngủn một cái tin tức, lệnh Tề Tư Nguyên đã ý thức được cái gọi là trò chơi thời gian cùng chế tài thời gian sẽ là một cái luân phiên quá trình. Hơn nữa, không có chế tài giả tồn tại trò chơi thời gian sẽ lấy nhất định quy tắc ngắn lại. Mà chế tài giả thời gian cũng sẽ dựa theo đồng dạng quy tắc gia tăng. Tề Tư Nguyên không biết chính mình vì cái gì sẽ ở vòng thứ nhất trò chơi kết thúc về sau mới tỉnh. Lại, nói cách khác, hắn bản nhân là không có trải qua quá vòng thứ nhất trò chơi. Nhưng này không có quan hệ. Hắn tin tưởng, rất nhiều người ở vòng thứ nhất trò chơi thời gian, chỉ sợ là cũng không tin tưởng trò chơi tồn tại. Hoặc là, càng nhiều người đem thời gian hoa ở làm chính mình lý giải tối nay phát sinh ly kỳ sự kiện thượng. Thẳng đến, kia 10 phút chế tài thời gian xuất hiện, Ngô Tuyên Mỹ tử vong, làm thấy nàng tử vong người bắt đầu tin tưởng trò chơi tồn tại. Còn có những cái đó tại đây 10 phút, gặp được quá chế tài giả người. Kỳ thật, từ nhân tính suy đoán, vòng thứ nhất trò chơi thời gian bổn không nên người chết. Một đám ở pháp chế xã hội trưởng thành lên thanh niên. Như thế nào sẽ bởi vì một cái mạc danh di động tin ngắn liền tích cực tham dự đến giết người trò chơi giữa đi, thậm chí, liền tính là hiện tại, cầm vũ khí rằng co hai bên, chỉ sợ cũng đều không có lập tức chí người vào chỗ chết ý tưởng. Đây là nhân loại nhiều năm ở pháp chế xã hội chung bồi dưỡng ra tới tiềm thức. Cũng chính là nhân tính, chỉ có đương đại gia một lần mà nghênh đón chế tài giả thời gian. Một lần cảm nhận được đến từ chế tài giả uy hiếp cùng khủng bố thời điểm. Chỉ sợ mới có thể chậm rãi vứt lại nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng ra nhân tính. Mà chậm rãi chuyển hóa mà sống vật bản tính. Còn có 20 phút, ta tin tưởng ở đây vài vị đều gặp qua cái loại này quái vật. Cho nên, các ngươi thật sự muốn ở chỗ này rằng có chém giết đến cái kia quái vật buông xuống sao? Tiếu Mạc Hàng tiếp theo nói, Tiếu Mạc Hàng lúc này lời nói so cái gì khuyên bảo đều hữu hiệu. Rất nhiều ở hắn nói câu đầu tiên thời điểm cũng không có xem di động người lúc này cũng nhịn không được cầm lấy di động, mà từ nay về sau, mọi người trên mặt đều xuất hiện vài phần sợ hãi. A Tuấn, đừng động nhàn sự, chúng ta vẫn là đi thôi. Tìm cái an toàn địa phương, vẫn luôn đi theo Cao Gia Tuấn phía sau không nói gì. Lý Văn Đào rốt cuộc mở miệng, hắn trong giọng nói lộ ra vài phần lo âu. Trong tay gắt gao nắm màn hình còn sáng lên di động. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đếm ngược. Đúng rồi, đi thôi, đi nhanh đi, ta không nghĩ lại đãi ở cái này địa phương. Vì cái gì phải vì một cái không nghĩ làm nữ nhân lãng phí thời gian. Hàn Ái cũng thét chói tai nói. Cao Tổng, đi thôi, thời gian không nhiều lắm mơ siêu. Đại từ từ trong tay thập tự cung bị Cao Gia Tuấn cướp đi lúc sau. Cả người phảng phất lập tức mất đi cuối cùng cảm giác an toàn. Cả người đều ở vào một cái bất an trạng thái. Hắn sợ hãi mà khuyên bảo. Một bộ thủ túc không chỗ sắp đặt bộ dáng. Bị người một nhà khuyên. Cao Gia Tuấn rốt cuộc cắn chặt răng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Hải liếc mắt một cái. Buông xuống trong tay thập tự cung. Xoay người nói một chữ. Đi, liền đi đầu rời đi này gian phòng học. Đừng ném xuống ta, cái kia trước sau khóc thút thít má tiểu lộ rốt cuộc phát ra nàng đệ nhất thanh thét chói tai. Cao Gia Tuấn dẫn người rời đi hành động rốt cuộc rút về nữ nhân này thần trí. Nàng bắt đầu chân chính thả có ý thức mà sợ hãi. Nàng kêu to bò dậy, hơn nữa ý đồ đuổi theo thượng Cao Gia Tuấn đoàn người. Lại ở chạy vội nửa đường chung bị một con hữu lực tay kéo đi rồi. Buông ta ra. Xúc sinh, các ngươi đều là xúc sinh. Má tiểu lộ như là rốt cuộc bạo phát giống nhau hiểu được phản kháng. Bắt đầu đối bắt lấy nàng người lại đá lại đánh lại chào lại cao. Bắt lấy nàng người cũng không có bởi vậy mà buông tay. Chỉ nghe được một tiếng thanh lãnh thanh âm vang lên. Người xác định muốn ta buông tay sao? Nghe thấy thanh âm má tiểu lộ ngẩn ra. Lúc này mới bình tĩnh lại thấy rõ. Bắt lấy nàng người cũng không phải Tần Hải hoặc là Trương Hướng Vinh, mà là một cái gầy gầy cao cao diện mạo văn nhã tuấn tú tuổi trẻ nam nhân. Hắn chính cao mày nhìn chính mình, má tiểu lộ tức khắc liền đình chỉ dãy giụa, bắt lấy má tiểu lộ người. Đúng là không biết khi nào lặng lẽ tiến vào phòng học Tề Tư Nguyên. Sớm tại Cao Gia Tuấn đánh gãy Tần Hải nói, hơn nữa phẫn nộ mà đối Tần Hải giơ lên cung tiễn thời điểm. Hắn liền biết, Cao Gia Tuấn sợ là cùng Tần Hải chi gian còn có mặt khác cái gì tư oán. Cao Gia Tuấn cùng Tần Hải rằng co chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì cứu má tiểu lộ. Nếu có cái gì đột phát trạng huống, phỏng chừng cũng là không rảnh lo má tiểu lộ. Lúc sau, Cao Gia Tuấn quả nhiên không ướt át bẩn thỉu xoay người chạy lấy người. Tề Tư Nguyên liền biết, chính mình không thể không ra tay đi làm một chút sự tình. Hắn làm người là có điểm lạnh nhạt lương bạc, nhưng còn không có táng tận thiên lương, thấy chết mà không cứu. Nếu bọn họ tất cả đều xoay người rời đi, má tiểu lộ sẽ có cái dạng nào tao ngộ. Rõ ràng, cùng trường 3 năm, đại gia đã từng mỗi ngày ở bên nhau ở chung thời gian chỉ sợ so cha mẹ còn nhiều. Có thể đối đồng học làm ra loại sự tình này người. Cũng đừng trông cậy vào bọn họ còn có cái gì lương chi. Tiểu tử, người muốn chết sao? Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh quả nhiên lại đồng thời giơ lên đao. Triều Tề Tư Nguyên bước đi, tiểu tử này nhìn hơi chút có điểm lạ mắt, bọn họ một chốc một lát cũng không nhớ tới hắn là ai. Má tiểu lộ lúc này cuối cùng là cơ linh, nhanh chóng mà trốn đến Tề Tư Nguyên phía sau. Tề Tư Nguyên mang theo nàng lui lại mấy bước, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn khẽ cười cười, nhấc tay di động, 17 phân 21 giây. Các ngươi lại lãng phí gần 4 phút. Quái vật thượng một lần là từ đệ nhất khu dạy học tìm khởi. Ở lầu 1 phát hiện đã chết đi Ngô Tuyên Mỹ. Kết quả, các ngươi thấy được, ta suy đoán, lần thứ 2 hắn có lẽ liền sẽ xuất hiện ở đệ nhị khu dạy học. Lầu 1, rất nguy hiểm mơ siêu tiểu tử. Ngươi đừng, Tần Hải tựa hồ đã bị Tề Tư Nguyên nói đả động. Nhưng lại cường trống vẫn như cũ muốn tiến lên. Hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm má tiểu lộ. Thập phần không bỏ được từ bỏ bộ dáng. Tề Tư Nguyên lại không có để ý đến hắn. Thậm chí hắn lời nói đều không có tạm dừng. Đệ nhị khu dạy học đỉnh tầng là lầu 6. Từ nơi này đến đỉnh tầng nhanh nhất cũng muốn 3 phút. Hơn nữa, ta cho rằng, tầng cao nhất cũng không an toàn, hắn nhanh hơn chính mình ngữ tốc. Từ nơi này xuyên qua đại sân thể dục đến đệ nhất khu dạy học. Chạy vội nói đại khái yêu cầu 10 phút, đến mặt đông học sinh ký túc xá 3 phút, không bao hàm lên lầu thời gian, đến thực nghiệm lâu 10 phút, thư viện 15 phút, nhà ăn 8 phần chung, gần nhất chính là rừng cây nhỏ, chỉ cần 1 phút đồng hồ, các ngươi dám đi nói, các ngươi tưởng hảo muốn đi đâu. Lại đến quyết định muốn ở ta trên người lãng phí bao lâu thời gian. Còn dư lại 15 phân 17 giây, thật dài một đoạn lời nói. Tề Tư Nguyên cơ hồ là một hơi nói xong, thành công mà ngăn trở hai người dần dần tới gần bước chân. Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh nhìn nhau, bọn họ trên mặt xuất hiện rõ ràng do dự thần sắc. Ta cảm thấy, đi nhà ăn tương đối hảo, chúng ta trường học nhà ăn có một cái đại cửa sắt. Có lẽ có thể ngăn cản cái kia quái vật. Trong phòng bếp hẳn là cũng có thể tìm được cùng loại dao phay như vậy phòng thân công cụ. Tuy rằng ta không biết có hay không dùng, nhưng có chút ít còn hơn không. Quan trọng nhất chính là, nơi đó có thức ăn nước uống, có thể bổ sung sói mòn thể lực, vẫn là cái kia cười như không cười thanh âm ở cửa vang lên. Tiếu Mạc Hàng cũng không có đi cùng Cao Gia Tuấn cùng nhau rời đi. Hắn vẫn luôn đều ở. Từ Tề Tư Nguyên lưu tiến vào đi kéo Mã Tiểu Lộ bắt đầu. Hắn liền mang theo tươi cười vẫn luôn yên lặng mà nhìn Tề Tư Nguyên. Cho tới bây giờ, hắn mới mở miệng cấp ra một cái đề nghị, Lâm San San vẫn luôn bị Tiếu Mạc Hàng nâng, có vẻ dị thường ngoan ngoãn, không nói gì, thậm chí đều không có bởi vì chân thương mà kêu đau. Một bộ toàn tâm ỉ lại Tiếu Mạc Hàng bộ dáng. 14 phân 21 giây, nơi này đến nhà ăn 8 phần chung, hai cái nam nhân chạy vội nói, các ngươi cho rằng các ngươi bao lâu thời gian có thể giải quyết ta. Sau đó mang lên một cái sẽ một đường kêu to dãy dụa nữ nhân rời đi. Ở 14 phút trong vòng, tới nhà ăn, Tề Tư Nguyên tiếp theo nói, có lẽ Tề Tư Nguyên quay đầu lại, nhìn thoáng qua chính mình phía sau Mã Tiểu Lộ. Các ngươi hỏi một chút nàng, nàng sẽ an tĩnh mà bị các ngươi mang đi, vẫn là liều chết phản kháng kéo dài thời gian, chờ chế tài tới rồi, cùng nhau đồng quy vu tận. Tựa hồ là tiếp thu tới rồi Tề Tư Nguyên ánh mắt truyền lại tin tức. Lại có lẽ là nhớ lại thiếu chút nữa bị cường bạo thời điểm sợ hãi cùng phẫn nộ. Má Tiểu Lộ trong ánh mắt bốc cháy lên tức giận, nàng đôi tay gắt gao chế trụ trước ngực quần áo. Cơ hồ là chém đinh chặt sắt mà nói, đồng quy vu tận, đi, Tần Hải rốt cuộc hung tợn mà nói, lại kéo đi xuống, chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm, hắn nhưng không nghĩ ở bên trong này đối như vậy quái vật. Trước khi đi, Tần Hải dùng chủy thủ mũi đao nét bút chỉ Tề Tư Nguyên bỏ xuống một câu tiểu từ. Người chờ, liền cùng Trương Hướng Vinh cùng nhau ra phòng học. Chạy như bay rời đi. Thẳng đến hai người đi xa, Tề Tư Nguyên mới thở ra một hơi, người vẫn là sợ hãi, đúng không, một đôi nhì, liền ngươi kia tiểu thân thể, Tiếu Mạc Hàng thanh âm vang lên. Mang theo vài phần trêu chọc, Tề Tư Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra cũng không có phủ nhận sợ hãi vừa nói. Chỉ là nói, đảo chưa chắc liền đánh không lại bọn họ, chẳng qua bọn họ có vũ khí, phiền toái một chút. Chúng ta cũng đi thôi, thời gian không nhiều lắm mơ siêu thời gian xác thật không nhiều lắm. Tiếu Mạc Hàng mang theo một cái bị thương Lâm San San. Tề Tư Nguyên phía sau có một cái tựa như chim sợ cành cong Mã Tiểu Lộ. Không thể nghi ngờ đem kéo chậm bọn họ tốc độ. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhà ăn, Tiếu Mạc Hàng nói. Chỉ có thể trông cậy vào cái kia đại cửa sắt, ở chúng ta gặp được quái vật thời điểm. Có thể ngăn cản nó một trận, Tề Tư Nguyên không có lại trả lời. Xem như cam chịu Tiếu Mạc Hàng quyết định, bốn người giành giật từng giây mà, một đường chạy tới trường học nhất phía bắc nhà ăn, 2 phân 37 giây, ở ly đợt thứ 2 trò chơi kết thúc còn sót lại 2 phân 37 giây thời điểm. Bốn người rốt cuộc chạy tới nhà ăn cửa, lại không nghĩ rằng, bọn họ ở chỗ này, gặp ngoài ý muốn một màn. Chương 5 đêm kinh vườn trường 05 bốn người đi trước thời điểm Tề Tư Nguyên cùng Mã Tiểu Lộ ở phía trước, Tiếu Mạc Hàng nâng bị thương Lâm San San ở phía sau. Hết chương.